Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đi. Minh Dạ nghiêm trang nói, đúng thật là trên đường không tốt lắm. Không sao, chúng ta về nhà. Sau khi về nhà muốn làm như thế nào thì làm như thế ấy. Lúc đầu Lan Sang không hiểu ẩn ý trong câu nói của Minh Dạ nên gật gật đầu. Nhưng rất nhanh liền hiểu ra ý trong lời anh. Trừng mắt nhìn anh một cái, quay đầu nhìn ra ngoài. Cửa sổ không thèm để ý đến anh. Sau vài phút, thấy Lan Sang không để ý đến mình, Minh Dạ có chút không nhịn được, duỗi tay cầm lấy tay cô, nhưng bị Lan Sang tránh thoát. Minh Dạ đem xe ngừng ở ven đường, xoay người hỏi Lan Sang. Tức giận, Lan Sang quay đầu búng một cái lên trán anh. Nào có, chúng ta mau về nhà đi, thời gian không còn sớm, nên làm cơm tối. Dù sao việc nhỏ này cô làm sao tức giận được, có giận thì cũng chỉ là một lúc rồi thôi. Minh Dạ khởi động lại xe lần nữa, cười nói, được, về nhà. Một ngày hai người bên nhau chính là khó có được ấm áp, giống như vợ chồng già đã kết hôn lâu năm, tìm thấy hạnh phúc và thỏa mãn từ những thứ đơn giản nhất. Buổi tối Minh Dạ đặc biệt vô cùng dịu dàng, nhẹ nhàng hôn, chậm rãi trêu chọc, khiến Lan Sang giống như nhuyễn thành một đoàn, từ đầu đến cuối không một chút khó chịu. Sau khi triền miên, Lan Sang mềm mại, vô lực dựa vào lồng ngực Minh Dạ. Minh Dạ ôm cô, hôn lên trán cô, ngủ đi, ngày mai chúng ta đi ngâm suối nước nóng. Lan Sang nhẹ giọng đáp một tiếng, điều chỉnh một tư thế thoải mái nằm ngủ trong ngực Minh Dạ. Sáng sớm ngày thứ hai, di động của Minh Dạ trên đầu giường rung lên, bởi vì hai ngày nay Minh Dạ để chế độ di động sang rung, buổi tối cũng không tắt. Minh Dạ nhảy bén tỉnh lại, lấy di động trên đầu giường nhìn thấy tên người gọi đến, mắt tối lại. Lúc này Sở Tiều dám gọi điện đến nhất định là chuyện quan trọng, nếu không với tính tình xảo quyệt của anh ta sẽ không có chuyện muốn gọi điện để bị ăn mắng. Minh Dạ nhìn qua Lan Sang còn đang ngủ say, nhẹ nhàng rút cánh tay dưới đầu cô ra, cúi đầu hôn lên môi cô một cái, rồi xoay người xuống giường, mặc áo ngủ trốn tránh ra khỏi phòng, đi bên phòng đến bên cạnh. Minh Dạ mới nghe máy, Sở Tiều có chuyện gì? Cậu chủ có chuyện xảy ra rồi. Giọng nói của Sở Tiều rất vội vàng, mang theo cả tiếng khàn khàn. Vì nửa đêm. Minh Dạ nhíu mi, anh chỉ thấy Sở Tiều gấp gáp như vậy. Chuyện gì? Người của vệ tạc nhân có hành động gì hả? Lần này không phải là vệ tạc nhân, mà là anh và bà chủ. Sở Tiều nói xong thì cũng không dám nói thêm một tiếng nào. Sáng nay lúc anh ta nhìn thấy những bức ảnh này xuất hiện thì cả người đầy mồ hôi lạnh. Minh Dạ nhíu mày, Sở Tiều nói như thế trong lòng anh cũng khó tránh, có vài phần không yên. Chuyện gì? Sở Tiêu là người quen nhìn sóng gió, ngay cả anh ta cũng kinh hoảng như vậy, chắc là thật sự có chuyện lớn xảy ra. Cậu chủ, em đã gửi ảnh vào hộp thư của anh nhìn là biết. Được, Minh Dạ lên tiếng, xoay người đi vào phòng làm việc, nhanh chóng mở máy tính lên, nhập mật khẩu vào hòm thư, mở thư Sở Tiêu gửi tới. Từng bức ảnh mở ra ngay trước mắt, trên mặt Minh Dạ hiện lên vẻ sửng sốt, sau đó tràn ra ý cười lạnh lẽo. Ảnh chụp hơi mờ, hiển nhiên khoảng cách khi chụp ảnh hơi xa, thiết bị chụp ảnh cũng không chuyên nghiệp, nhưng lại có thể thấy rõ ràng mặt người trong ảnh. Trên ảnh là cảnh Minh Dạ ôm lấy Lan Sang thân mật cùng đi mua đồ trong siêu thị. Có một tấm ảnh là anh cúi đầu hôn lên vành tai của Lan Sang, một tấm là lúc xếp hàng chờ tính tiền. Xem ra cuối cùng cũng có người nhớ thương, nhưng không sao, sớm muộn gì cũng không khai. Anh thì không sao cả, chỉ là Lan Sang sẽ sợ hãi tin đồn bên ngoài. Minh Dạ lật xem từng tấm ảnh một, sắc mặt vẫn chưa hiện vẻ sốt ruột. Ngược lại Sở Tiều gấp đến sắp không xong, cuối cùng Minh Dạ ngừng nhấn chuột. Ảnh chụp ngừng lúc bọn họ xếp hàng chờ tính tiền. Lan Sang tựa vào người anh, có thể lờ mờ nhìn thấy nụ cười thản nhiên trên mặt cô. Minh Dạ càng nhìn càng cảm thấy anh và Lan Sang thật là xứng đôi. Nhớ tới lời nói của bà cụ ngày hôm qua, cậu Minh cảm thấy anh và Lan Sang có tướng vợ chồng như trong truyền thuyết hay nói. Điện thoại vẫn không reo, Sở Tiều ở bên kia lo lắng. Cậu chủ, anh thấy không, ngay cả bản thảo cũng viết xong rồi, 9 giờ sẽ đưa đi in. Sở Tiều buồn bực, anh ta cho rằng sau khi cậu chủ nhìn thấy những tấm ảnh này chắc chắn sẽ giận dữ. Nhưng sao anh lại bình tĩnh như thế chứ? Tiêu đề lớn của bản thảo kia, ngay cả anh ta nhìn thấy xong còn muốn xé nát. Tiêu đề là chuyện động trời của nhà họ Minh, tai tiếng mẹ con yêu nhau nổi lên khỏi mặt nước. Minh Dạ nhẹ nhàng đáp một câu, à vậy thì còn sớm, giờ mới 7 giờ thôi. Đây tòa soạn nào chụp vậy? Thật ra Minh Dạ căn bản không thèm để ý chuyện này. Từ đầu anh đã không xem chuyện này là chuyện lớn gì cả. Bây giờ trong lòng cậu chủ chỉ nghĩ, sao lại không chuyên nghiệp như vậy, chụp không thể chụp rõ nét được một chút sao? Một tạp chí giải trí không có danh tiếng gì chắc là muốn bỗng nhiên nổi tiếng, gia tăng lượng tiêu thụ của tạp chí cho nên mới dám mạo hiểm như vậy. Lúc này Sở Tiều mới từ từ phục hồi tinh thần lại. Chuyện này thì tính là gì, không tính là gì, chỉ là một tòa soạn nhỏ. Một đầu ngón tay của cậu chủ chỉ có thể nghiền chết bọn họ. Chỉ là 10 phút trước, Sở Tiều còn chưa hoàn thành tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng nhìn đến. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net